Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 429, quý tộc cùng nhà giàu mới nổi. Làm Aozora cùng Kakashi ngôn ngữ giao phong thời điểm, xa tại Hỏa Quốc bờ Đông, Kisame đã cùng nghệ thuật tổ hai người triển khai chiến đấu kịch liệt. Song phương mặc dù ngoài miệng đều hạ thấp đối phương, nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu, mỗi người đều toàn lực ứng phó. Kisame trực tiếp triển lộ hắn có thể so với vĩ thú chakra lượng cùng nhẫn giới đứng đầu thủy độn. Vô tận hơi nước tập hợp, thao thiên cự lãng kéo dài không dứt, trong khoảnh khắc liền đem tiền thưởng chỗ vị trí rừng rậm biến thành trạch quốc. Chỉ có thỉnh thoảng lộ ra mặt nước mấy gốc cây đỉnh, cùng với rất nhiều trôi nổi cỏ dại cùng gỗ nổi còn có thể chứng minh phía trước hình dạng mặt đất. Sasori cũng tại Hiruko bị phá phía sau trực tiếp sử dụng chính mình đắc ý nhất khôi lỗi một trong Kaze Kích Đệ Tam, từ độn vết máu đối với không thế nào sử dụng đồ sắt Kisame đến nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng che khuất bầu trời xa thiết công kích cũng để cho hắn có chút phiền não. Huống chi, đứng tại phi điểu bên trên Deidara cũng không phải loại lương thiện. Đất sét trên tay hắn biến ảo các loại hình thái, từ trên trời bay tới, theo dưới nước đánh tới, quả thực lợi dụng mọi lúc, mà lại đất sét lại lực phá hoại cực lớn, để hắn không thể không nhấc lên 12 phần tinh thần. Thủy độn Daibakufu no Jutsu, đại bộc bố chi thuật, Kisame giấu tay mới vừa kết xong, trước người hắn mặt nước đột ngột xuất hiện một cái Uzumaki. Sau đó rất nhiều dòng nước bắt đầu bay vòng vòng, tạo thành một cỗ phô thiên cái địa sóng nước càn quét hướng phía trước hắn. Đáng ghét, đây là cái quỷ gì chakra kéo lượng? Deidara chửi nhỏ một tiếng, khống chế đất sét phi điểu lần thứ hai kéo lên. Sasori lại không thể tránh né, mặc dù Kaze Kích Đệ Tam cũng có thể lên không, nhưng lúc này đã không kịp mang theo Sasori bản thể tránh thoát cái này hủy thiên diệt địa thủy độn công kích. Thấy thế, Sasori khống chế Kaze Kích Đệ Tam người khôi lỗi điều khiển lên xa thiết. Từ độn Satesu no Kabe, xa thiết bích, nháy mắt, rất nhiều xa thiết tại từ độn khống chế xuống tại trước người hắn ngưng tụ ra vừa đến thật dày. Tường sát, cái này chắn sắt cường năng ngăn trở tất cả lưỡi dao công kích. Nhưng mà đối mặt lợi dụng mọi lúc tạm thao thao bất tuyệt dòng nước lại mất đi nó mạnh mẽ phòng ngự. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếp theo từng đợt đánh ra đem ngưng tụ xa thiết tạo ra khe hẹp. Sau đó dòng nước tiến vào trong đó. Rất nhanh xa thiết ngưng tụ dày tường bị phá. Liên miên dòng nước giống như hồng thủy đồng dạng xung kích, che mất Kaze Kích Đệ Tam cùng Sasori. Tại vô cùng hỗn loạn dòng nước bên trong, Sasori sợi chakra đứt gãy, thân thể không bị khống chế. Kaze Kích Đệ Tam cỗ này khôi lỗi tức thì bị trong nước ám lưu đánh tan thành rất nhiều mảnh vỡ cùng tàn chi. Hô tương đương, Kisame có chút gấp rút hô hấp mấy lần. Sau đó rất nhanh ngực liền nhẹ nhàng mấy lần. Phảng phất liên tiếp thi triển nhiều như vậy hủy thiên diệt địa thủy độn, với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là vận động nóng người mà thôi. Dội từ không trung dội đến bàng bạc mưa to, Kisame bỏ đi trên thân bị ướt nhẹp màu đen áo choàng, lộ ra hắn khôi ngô tráng kiện trên thân. Giải quyết sao? Kisame khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Thật sự là không trải qua đánh à. Deidara nhìn về phía nơi xa Sasori rơi vào trong nước địa phương, thì thầm nói, Sasori lão gia, không có sao chứ? Mặc dù bây giờ Sasori đã biến thành mỹ thiếu niên, nhưng Deidara vẫn là bảo trì phía trước đối Sasori xưng hô. Đang muốn suy nghĩ như thế nào giải quyết bầu trời Deidara, Kisame bỗng nhiên lòng có cảm giác, cúi đầu hướng dưới nước nhìn lại, chỉ thấy từng đạo đỏ thẫm bóng dáng như là cá bơi đồng dạng phi tốc nhích lại gần mình. Có ý tứ, không hổ là Sasori cắt đỏ. Tán thưởng câu, Kisame trực tiếp bạo phát dưới chân chakra, phi tốc hướng về sau lao đi. Phốc, phốc, phốc, hắn vừa rời đi tại chỗ, từng đạo mặc áo bào đỏ bóng dáng liền cầm lấy các loại lưỡi dao theo dưới nước nhảy lên, đâm về phía Kisame. Keng, keng, keng, đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích. Kisame vung vẩy Samehada trái chống phải ngăn, xen lẫn thành một đạo tinh mịn mạng lưới phòng ngự. Nhưng mà lưới trung quy là có lỗ thủng. Tại khôi lỗi liên tiếp không ngừng trong vây công, Kisame trên thân cuối cùng xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Cảm giác được huyết dịch không ngừng xói mòn, thương thế không ngừng tăng thêm. Kisame biết tiếp tục như vậy không được. Nháy mắt cầm thật chặt Samehada. Samehada, chạm cho ta. Đang lúc nói chuyện, hắn vận dụng cự lực, vung chém mà ra. Cùng lúc đó, Samehada cũng no bạo quấn quanh băng vải, biến thành to lớn màu lam quái ngư hình tượng. Bành, bành, bành. Kisame bốn phía khôi lỗi đều Samehada trẻ thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó, Kisame thừa cơ lặn xuống nước, nắm lấy Samehada phi tốc né tránh bốn phương tám hướng khôi lỗi vây công. Thấy thế, Sasori không thể không điều khiển khôi lỗi của mình về tới trước người. Lơ lửng ở trong nước, Kisame nhìn xem dưới nước cùng bầu trời rậm rạp chẳng chỉ thân khôi lỗi Kage. Trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng thần sắc hưng phấn. Deidara tới gần Sasori, trên mặt lộ ra nụ cười. Sasori lão gia, người không có việc gì à? Quá tốt rồi. Sasori nghe vậy, chỉ là lạnh lùng ừ một tiếng. Tâm tình của hắn thật không tốt. Kisame thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hủy hoại nhiều như vậy khôi lỗi. Bây giờ hắn đã vén lên chính mình mấy cái con bài chưa lật. Vậy mà còn không có đem Kisame chế phục. May mà, hắn công kích cũng không phải không có hiệu quả. Hẳn là phát tác à. Sasori yên lặng tính toán thời gian. Xem như thiên tài khôi lỗi sư. Hắn ngoại trừ am hiểu chế tạo các loại cường đại khôi lỗi, đồng dạng am hiểu tăng cường khôi lỗi uy lực độc tố. Hắn mỗi một cái khôi lỗi binh khí bên trên đều bôi lên kịch độc. Bình thường ninja bị tổn thương đến liền sẽ rất nhanh bỏ mình. Lấy Kisame cường đại thể phách, không đến mức chớp mắt chí mạng, nhưng cũng có thể xuất hiện triệu chứng. Nghĩ đến cái này, hắn run rẩy trước ngực mấy cây sợi chakra. Nháy mắt, mấy cái áo bào đỏ khôi lỗi xuống nước tuần tra. Deidara thấy thế, cũng làm ra mấy cái đất sét cá bơi tiến đến điều tra. Bất quá, hai người còn chưa dò xét đến Kisame động tĩnh, liền cảm giác mặt nước lần thứ hai chấn động lên, lại là cỡ lớn thủy độn. Quái vật này, chakra không cần tiền sao? Deidara trong mắt tràn đầy tức giận chi sắc, bất đắc dĩ lần thứ hai điều động đất sét phi điểu đằng không. Hắn giờ phút này muốn chửi mẹ. Mặc dù hắn chakra lượng cũng không tính ít, nhưng hắn càng thích tinh xảo khống chế chakra, bởi vì cái này tương đối nghệ thuật. Đây cũng là hắn cùng Sasori hiếm thấy lý niệm nhất trí địa phương. Nhưng mà Kisame lại không giống. Đối phương vận dụng chakra thủ đoạn có thể nói thô bạo. Mỗi lần đều không cần tiền giống như thi triển cỡ lớn nhẫn thuật. Hắn thấy, chính mình cùng Sasori chính là quý tộc. Mà Kisame cái này ra hỏa chính là nhà giàu mới nổi. Làm hắn im lặng là, hắn cùng Sasori hai cái này quý tộc vậy mà cầm Kisame cái này nhà giàu mới nổi không có gì biện. Pháp, Sasori trong lòng cũng rất đừng đi. Không nói gì nói, trách không được được xưng là không có đuôi vĩ thú. Đang lúc nói chuyện, hắn trực tiếp dùng sợi chakra dẫn dắt bản thể đằng không. Sau đó điên cuồng khống chế ngực diễn sinh ra vô số sợi chakra. Xích bí kỹ Hiaki no Soen. Biker thao diễn. Nháy mắt, trên không cùng dưới nước mấy trăm cổ áo bào đỏ khôi lỗi trực tiếp bay cao tại trên không. Mà xếp sau liệt ngay ngắn trận hình. Đều đâu vào đấy lao xuống hướng về phía dưới nước. Cùng lúc đó, Kisame hấp thu Samehada truyền vào chakra cùng sinh mệnh lực. Khôi phục một ít. Đè nén kịch độc trong cơ thể, Kisame nhanh chóng kết ấn, thủy độn Sensokuko, thiên thực giao, bàng bạc thủy thuộc tính chakra theo trong cơ thể hắn chảy ra, dung nhập bốn phía dòng nước, sau đó từng đầu to lớn cá mập ngưng tụ thành hình, bãi động cái đuôi bay thẳng về phía chân trời. Trong khoảnh khắc, trăm tên áo bào đỏ khôi lỗi cùng ngàn đầu thương lam cá mập tại mặt nước va chạm đến cùng một chỗ. Tựa như nhấc lên một trận cá ngừ đại chiến. Bành, bành, bành, liên tiếp không ngừng va chạm, sinh ra như sấm sét nổ vang. Từng cái áo bào đỏ khôi lỗi tại vô số cá mập rào sát xuống nhanh chóng biến thành vỡ vụn mảnh gỗ. Vụn, mà thương lam cá mập cũng tại áo bào đỏ khôi lỗi lưỡi dao xuống thoái hóa thành dòng nước. Qua rất lâu, trên mặt nước chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cá mập đều đã biến mất. Chỉ còn lại có mấy chục cái tàn tạ khôi lỗi. Lấy được thắng lợi, Sasori không hề vui vẻ. Lúc này, mặt nước nhanh chóng giảm xuống. Chảy vào chỗ thấp, thấm vào mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng với lớn khôi lỗi tàn chi. Sasori âm thanh lạnh lùng nói. Đáng ghét, để hắn chạy, là thổ độn. Deidara ngay lập tức đã đoán được Kisame chạy trốn phương thức. Sau đó một tay đập vào trên mặt đất, nhắm mắt cảm giác, chỉ chốc lát, hắn mở mắt ra Kagami, lắc đầu nói. Không hổ là tổ chức tiền bối. Kinh nghiệm chính là phong phú. Kisame quấy nhiễu phụ cận mặt đất chakra. Để Deidara truy tung không đến. Sasori hừ một tiếng. Nói. Tính toán. Không cần tìm. Chúng ta độc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong. Hắn khống chế còn lại khôi lỗi thu tập trên đất khôi lỗi tàn chi. Ngày trước hắn là sẽ không quét dọn chiến trường. Nhưng cùng Kisame một trận chiến này, cơ bản đánh xong hắn hơn phân nửa vốn liếng. Lúc này, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Deidara nhìn xem chỉ huy cái này khôi lỗi thu thập rác rưởi, Sasori lão gia. Nháy mắt cảm thấy Sasori không phải quý tộc. Sasori nhìn thấy Deidara trong mắt khinh miệt, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho ta tìm một cái đệ tam thân thể. Deidara giơ chân nói. Không, cái này không nghệ thuật. Sasori uy hiếp nói. Nghệ thuật, coi chừng ta đem ngươi chế tạo thành nghệ thuật. Deidara phản đối nói. Nghệ thuật không phải khôi lỗi. Nghệ thuật là bạo tạc. Sasori không nói gì thêm. Hai bàn tay mở ra. Ngoại trừ hai cái miệng nòng nhắm ngay Deidara. Deidara hừ vài tiếng. Cuối cùng vẫn là nặn mấy cái đất sét đi giúp Sasori. Hắn cũng không phải sợ Sasori. Chỉ là tại nhẫn giới muốn tìm tới một cái cùng chính mình thảo luận nghệ thuật ninja rất khó khăn. Cho nên, liền tính cùng chính mình nghệ thuật xem không giống, hắn cũng có thể tha thứ một cái đối phương. Một bên nhặt khôi lỗi tàn chi, Deidara một bên nói thầm. Hiện tại, đều không phải quý tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.